Chương 3239 tối cường thăng cấp hệ thống. Địa ngục giáng lâm. Hồng Mông bá thể hình thức, hệ thống đặc thù khen thưởng, gấp 10 lần công kích, gấp 10 lần tốc độ, gấp 10 lần phòng ngự, gấp 10 lần cuồng bạo. Hết thảy thuộc tính đều vượt lên gấp 10 lần, hơn nữa là loại kia không chết không thôi nhịp điệu, này vốn là Long Phi cho Huyền Đế chuẩn bị đại lễ, nhưng là hiện tại hắn không nghĩ tới biện pháp khác, phổ thông sức mạnh căn bản đối phó không được. Oanh, rầm rầm, Long Phi trong cơ thể không ngừng bùng nổ ra kịch liệt tiếng nổ vang rền, sức mạnh đang lăn lộn, điên cuồng phun trào. Kiếm lão nhìn Long Phi, ở ngươi làm cái gì? Diệt lão cũng là kinh ngạc nói, ở trên người ngươi sức mạnh làm sao đột nhiên trở nên như vậy to lớn? Thật là tinh khiết sức mạnh nha. Ha ha ha. Này linh hồn khẳng định có siêu cường sức mạnh, ngươi chính là ta thập toàn đồ đại bổ à. Tà quỷ vương âm trầm nở nụ cười, Long Phi trên người sức mạnh đã đang thiêu đốt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang thiêu đốt, dường như đứng trong ngọn lửa như thế. Vù. Long Phi song quyền tầng tầng nắm chặt, nhìn tà quỷ vương tấm kia to lớn mặt, kẻ ta là ngươi tám đời tổ tông. Thanh Long, đuổi tới. Tại chỗ đạp xuống, Long Phi trong nháy mắt lao ra. Ầm. Dường như một đạo sao băng bình thường điên cuồng lao ra, vọt vào hắc vân bên trong trong nháy mắt, Long Phi song quyền hơi động, quay về hắc vân bắt đầu điên cuồng công kích lên. A y ầm, ầm, ầm, ầm y hắc vân không ngừng tiêu tan, không ngừng lùi lại, Thanh Long theo sát ở Long Phi mặt sau dựa vào Long Phi đánh ra đến một con đường, song quyền mở đường, dùng sức đánh tung, mạnh mẽ đánh ra một con đường đến, hắc vân như là không chống đỡ nổi như thế, nhưng là tà quỷ vương cũng không có lo lắng, mà là thoải mái cười to lên. Hề ha ha ha, ý sức mạnh quả nhiên tinh khiết. Nếu tuôn ra một chút xíu năm đó người nhà họ Long sức mạnh. Ha ha ha, ê người nhà họ Long linh hồn nhất hạng là chúng ta đồ đại bổ. Tà quỷ vương cười nói, ơ ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đi được sao? Thế giới này chúa tể căn bản chưa hề nghĩ tới để cho các ngươi sống sót, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, trở thành ta nô lệ, ta sẽ để các ngươi được hưởng vạn thế tuổi thọ. Long Phi tần tần một tiếng. Ê lão tử cho ngươi một cơ hội, bé ngoan lui lại, không phải vậy mà nói đem ngươi đánh tới liền ngươi mẹ cũng không nhận ra. Ngươi muốn chết. Tà quỷ vương hét ra một tiếng, ê ngươi cho rằng ngươi loại sức mạnh này liền có thể phá tan ta lĩnh vực sao? Long Phi nói, ê muốn chết chính là ngươi. Nếu không đáp ứng, vậy lão tử liền nhất định phải bạo ngươi. Long Phi song quyền cuồng oanh loạn tạc, mỗi một giây đều có hơn vạn quyền nổ ra đi. Hồng Mông bá thể hình thức hoàn toàn chính là một loại điên cuồng biến thái hình thức, tốc độ công kích đến cực hạn. Tà quỷ vương giận dữ, đen đặc mây đen đột nhiên một phen, điên cuồng phiên trào ra, lệ 18 tầng địa ngục, cho ta giáng lâm đi. Ầm. Vừa nãy địa ngục lĩnh vực đột nhiên biến đổi, biến thành một tầng dường như một tòa màu đen cự tháp như thế kiến trúc, tầng tầng ép hướng về Long Phi. 18 tầng địa ngục. Lão tử 18 tầng địa ngục đều đánh nổ quá. Ngươi cái này lại tính là gì? Long Phi cánh tay phải chìm xuống, nghe đại chúa tể lực lượng. Răng rắc. Oanh, oanh, oanh, nghe 18 đạo tiếng nổ vang rền vang lên, Long Phi cánh tay phải biến thành người máy cánh tay, 18 cái xa cổ yêu ma sức mạnh cũng là trong nháy mắt bộc phát ra, tà quỷ vương cảm nhận được đại chúa tể bao cổ tay trên sức mạnh, đột nhiên cả kinh, quả nhiên là ngươi. Chính là ngươi đem 18 tên ngoại vực yêu ma cho hai lần phong ấn lại. Ha ha ha, y rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Tà quỷ vương mừng lớn, hắn vẫn đang tìm kiếm lần đó bị phong ấn 18 tên huynh đệ, hiện tại rốt cuộc tìm được, ngay khi Long Phi đại chúa tể bao cổ tay ở trong, chỉ cần đem bao cổ tay đánh nát, phong ấn đó liền vỡ tan, này huynh đệ của hắn liền có thể lại thấy ánh mặt trời, đến vào lúc ấy bọn họ còn có thể hoàn thành năm đó chưa hoàn thành sự nghiệp, Long Phi cũng hơi căng thẳng, ngày nguyên lai ngươi chính là con kia cá lọt lưới. Cũng được, y. Ngày hôm nay liền đem ngươi cho thu rồi. Phá cho ta. Cánh tay phải chìm xuống, đại chúa tể bao cổ tay bên trong sức mạnh toàn diện bạo phát, quay về tòa kia tầng 18 cự tháp chính là oanh một cái. Ầm ầm ầm. Tầng 18 cự tháp vỡ vụn, 18 tầng địa ngục một chiêu phá sát, tà quỷ vương âm thầm cả kinh, ta không nghĩ tới huynh đệ của ta lại thành ngươi nô lệ, bọn họ sức mạnh đều bị ngươi sử dụng, thực sự là một đám phế vật vô dụng. Quỷ đạo, y. Ô hống y vạn quỷ gào thét. Huyết Nguyệt Nữ Vương đột nhiên lớn tiếng nói, Ê Long Phi, đừng đụng đến những kia hắc vân. Tà quỷ vương âm u quát, y vạn quỷ thí thần. Chết đi cho ta. Đen đặc quỷ đạo lực lượng bên trong có chứa siêu cường sức mạnh, loại sức mạnh này đụng vào đến liền muốn bị từng bước xâm chiếm, hãy cùng kịch độc như thế, chỉ cần đụng vào đến sẽ chết. Long Phi hai mắt căng thẳng, Lê Quỷ Đạo thí thần. Vậy thì xem ngươi có thể hay không giết ta Minh Hoàng. Hồng Mông bá thể. Minh Hoàng, cho ta ra. Long Phi trên cổ nguyền rủa dấu ấn ánh sáng trực tiếp nổ tung, Kiếm lão ánh mắt chìm xuống, Diệt lão cũng là lập tức nói, Huyền Đế nguyền rủa dấu ấn. Minh Hoàng một chỗ, trong tay bộ xương cự trượng, chấn động mạnh một cái, sức mạnh như biển, lăn lộn mà ra, đem đen đặc sương mù cho đánh bay ra ngoài, Long Phi ra lệnh, để cho ta giết chết hắn. Minh Hoàng vừa bay, vọt thẳng hướng thiên không, Kiếm lão lập tức nói, Lê tiểu tử, tuy rằng Tây Vực đã ở nứt toát ở trong, thế nhưng trên người ngươi nguyền rủa dấu ấn nếu như thời gian dài phóng thích, sẽ đưa tới thiên nhãn khóa chặt, đến thời điểm coi như ngươi chạy đi, cũng sẽ bị vô số cường giả truy sát. Phải biết, thiên tộc nguyền rủa dấu ấn người đều là thiên tộc muốn giết người, dấu ấn đẳng cấp càng cao, giết chết được khen thưởng càng nhiều, đây chính là thiên tộc trò chơi, thật giống như cầm một con có chứa bảo vật dê bỏ vào bầy sói như thế, ai cái thứ nhất giết chết, ai liền có thể tuôn ra bảo vật như thế. Long Phi không có đi quản nhiều như vậy, chuyện sau này sau đó nói, hiện tại hắn chỉ muốn lao ra. Minh Hoàng vọt tới Tà Quỷ Vương trước mặt bắt đầu điên cuồng công kích lên, bên này Long Phi cũng đang điên cuồng công kích Tà Quỷ Vương kết giới, chỉ có phá tan hắn kết giới, liền có thể bay ra ngoài, nhưng là Minh Hoàng cũng không phải Tà Quỷ Vương đối thủ, chỉ có thể khổ sở chống đỡ, mà Long Phi cũng không cách nào đem Tà Quỷ Vương kết giới bắn cho phá tan. Trong lúc nhất thời giằng co, thời gian một giây trôi đi, chuyện này đối với Long Phi tới nói phi thường bất lợi. Thời gian không hơn nhiều. Thanh Long đột nhiên truyền âm cho Long Phi, để không nữa nhanh lên một chút, Tây Vực liền muốn bị hố đen nuốt chửng. Long Phi ánh mắt chìm xuống. Sức mạnh, y. Sức mạnh, y. Ta cần sức mạnh. Ngược lại Long Phi nhìn hệ thống, để sức mạnh tạo hóa lực lượng, mở cho ta. Y. Tốc độ tạo hóa lực lượng, mở cho ta. Cấp đôi sức mạnh bình phun, mở cho ta. Long Phi phát điên, đem lần trước hệ thống khen thưởng cho hắn đặc thù sức mạnh điên cuồng thả ra ngoài, một đạo, căn bản mặc kệ nhiều như vậy. Kiếm lão, Diệt lão hoàn toàn xem há hốc mồm, tạo hóa lực lượng coi như nước uống, này trời ơi! Đây là có bao nhiêu biến thái à? Thanh Long, chuẩn bị!